Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 806, đại chiến. Một xúc tức phát. Trailer sau khi ra ngoài, internet sôi trào, khán giả sôi trào, hầu như hết thảy khán giả đều có thể thấy. Cùng bộ thứ nhất so với thứ hai, bộ đập đến càng thêm khí thế bàng bạc. Điều này là bởi vì quay chụp kinh nghiệm càng phong phú nguyên nhân. Khán giả không quan tâm những này. Bọn họ chỉ biết là bộ phim này gây nên bọn họ hứng thú thật lớn. Bọn họ rất bức thiết muốn đi xem bộ phim này. Này, điều trailer không có gì bất ngờ xảy ra gây nên rất lớn náo động. Khen ngợi như thủy triều vọt tới. Vô số khán giả ở đầy cõi lòng chờ mong chờ bộ phim này chiếu phim. Cùng bộ phim này tương quan đề tài càng là tuôn trào ra. Tốc độ, hay danh tiếng che lại cùng khóa hết thảy điện ảnh, bao quát thất xảo truyền hình. Can đảm, thế giới giải trí kéo dài chấn động. Xem qua trailer bọn họ cũng là bị cả kinh thật lâu nói không ra lời. Này, chi trailer thật sự quá đốt. Liền bọn họ đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Liền bọn họ đều bị cái kia từng cái khí thế bàng bạc màn ảnh chấn động. Các diễn viên chính nhìn càng thêm thành thục, siêu xe nhìn càng thêm xa hoa, quay chụp kỹ thuật rõ ràng càng thêm tinh xảo. Chỉ cần là không mù, là cá nhân đều có thể nhìn thấy Trương Dương ở bộ phim này trên tiến bộ. Vô số người ngây người như phỗng, vô số người trố mắt ngoác mồm. Như can đảm, một đám diễn viên chính sáng sớm đến hiện tại vẫn luôn là mộng. Đặc biệt cái kia gọi Cao Huân hàng hiệu, càng là rất lâu từ đầu mộng đến đuôi. Trước sau không cách nào tin tưởng chuyện này là thật sự. Cái này nội dung vở kịch, bọn họ xem không hiểu a. Đây là cái gì đấu pháp? Nhìn làm sao như vậy xa lạ đây? Hollywood trong lịch sử, xưa nay cũng chưa từng xuất hiện loại này nửa đường nhảy ra đánh lén người khác đấu pháp a. Tháng 9 truyền hình đây là làm sao nhỉ? Sau khi hết khiếp sợ, rất nhiều người vẻ mặt cũng đều trở nên hơi quái lạ lên. Rất nhiều người đều dùng một loại hoặc đồng tình hoặc cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Nhìn phía thất xảo truyền hình, bọn họ biết, thất xảo truyền hình lúc này coi như là không chết cũng đến lột ra. Tháng 9 truyền hình trước khi chết phản kích, đó cũng không là đùa giỡn. Đúng, bọn họ cũng cùng những đại lão bản kia như thế, cho rằng tháng 9 truyền hình lúc này cự thú là không cam lòng liền như thế ngã xuống. Cho nên mới sử dụng loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, chuẩn bị ở trước khi chết cũng kéo cái trước chịu tội thay. Cho tới là tại sao là thất xảo truyền hình, vậy hẳn là chỉ là thất xảo truyền hình hơi xui. Vừa lúc ở thời gian này có điện ảnh muốn lên ánh. Vì lẽ đó bị bọn họ nhìn chằm chằm mà thôi. Trong giây lát này, rất nhiều người đều có chút khâm phục tháng 9 truyền hình. Lấy tốc độ, hay bày ra chất lượng. Nếu như dịch ra chiếu phim, nhất định có thể lấy rất khá phòng bán vé. Đến thời điểm lấy thêm những này phòng bán vé tiếp tục đầu đập đệ tam bộ, bộ thứ tư, đệ ngũ bộ. Chỉ cần duy trì cái này chất lượng. Muốn cho tháng 9 truyền hình dựa vào cái này series lên chết xoay người lại trở lại đỉnh cao vẫn. Đúng là không phải là không có khả năng sự tình. Nhưng bọn họ thiên không. Bọn họ tình nguyện chết cũng không muốn như thế uất ức sống sót. Bởi vậy có thể thấy được. Bị chuyện cười nhiều như vậy năm tháng 9 truyền hình lúc này là thật sự nổi giận. Liền, bọn họ bạo phát. Nhìn tháng 9 truyền hình loại này liều lĩnh đấu pháp. Rất nhiều người thậm chí đều có chút đồng tình bọn họ. Đại diện cho một thời đại tháng 9 truyền hình. Hiện tại muốn ngã xuống. Nghe cũng thật là hơi nhỏ thương cảm chứ. Vào lúc này, cũng không ai biết đây là tháng 9 truyền hình chính thức thổi lên phản kích kèn lệnh. Bọn họ càng không biết. Thất xảo truyền hình chỉ là vừa mới bắt đầu. Hiện tại chính đang cười trên sự đau khổ của người khác xem kịch vui cái khác mấy nhà công ty điện. Ảnh. Một đều chạy không được. Bởi vì tốc độ hai đột nhiên xuất hiện, Hollywood trở nên thập phần náo nhiệt. Vô số người cảm thấy buồn cười nhìn về phía thất xảo truyền hình. Vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo như vậy một tia cân nhắc. Cùng thất xảo truyền hình không liên hệ người đương nhiên là cười trên sự đau khổ của người khác xem kịch vui. E sợ cho thiên hạ không loạn, bọn họ ước gì bọn họ đánh một mất một còn đây. Một ít xem trò vui không chê sự tình đại, thậm chí còn rất khát vọng nhìn thấy một ít đại xoay ngược lại nội dung vở kịch. Nói thí dụ như tháng 9 truyền hình này bộ Tốc Độ, hai phòng bán vé tăng cao đem Thất Xảo truyền hình đánh cho răng rơi đầy đất loại hình. Đột kích ngược làm mất mặt cái gì kích thích nhất? Tháng 9 truyền hình mất mặt cái gì bọn họ đã nhìn đến mức quá nhiều. Bọn họ vẫn đúng là muốn nhìn một chút Thất Xảo truyền hình vô cùng chật vật dáng dấp đây. Nếu như Thất Xảo truyền hình thật sự bị tháng 9 truyền hình đánh cho không nhận rõ Đông Nam Tây Bắc, bọn họ sẽ là vẻ mặt gì? Mặc dù biết cái này không thể nào, nhưng rất nhiều người nội tâm vẫn có chút tiểu chờ mong. Mọi việc không có tuyệt đối. Vạn nhất thật sự thành cơ chứ? Nếu như thật sự thành, e sợ tất cả mọi người đều sẽ bị chấn động chết. Thất Xảo truyền hình mở ra hơn một giờ hội nghị khẩn cấp, ông chủ lớn môn cuối cùng cũng không có lấy ra cái gì quá tốt phương án ứng đối. Chuyện đột nhiên xảy ra. Hơn nữa tháng 9 truyền hình bảo mật công tác làm được quá tốt. Bọn họ lần này là thật sự bị đánh một trở tay không kịp. Chuyện đến nước này, bọn họ trừ gia tăng tuyên truyền đến Trung Hoa Tốc Độ, mang đến khủng bố ảnh hưởng thật giống cũng không có biện pháp khác. Liền, Thất Xảo truyền hình bên trong lại bận việc lên. Nguyên tưởng rằng điện ảnh sắp lên ánh có thể hít một hơi công nhân viên cùng các diễn viên tiếp tục vì là tuyên truyền nỗ lực. Vào lúc này, Thất Xảo truyền hình thực lực như vậy hùng hậu gốc gác liền thể hiện rồi đi ra. Động tác của bọn họ rất nhanh. Vẻn vẹn mới một buổi sáng thời gian, bọn họ một vòng mới tuyên truyền cũng đã che ngợp bầu trời triển khai. Ở Thất Xảo truyền hình gia tăng tuyên truyền thời điểm, tháng 9 truyền hình cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ cũng đang liều mạng tuyên truyền. Đài Hồ Avril đám người không ngừng mà chạy thông cáo, ghi tiết mục, làm tuyên truyền. Bọn họ không biết công ty là ở chính thức hướng về những này đồng hành tuyên chiến. Bọn họ cũng không biết này toàn bộ đều là Trương Dương chủ ý. Bọn họ chỉ biết là bộ phim này đối với công ty rất trọng yếu. Đối với Trương Dương rất trọng yếu. Công ty khoảng thời gian này chịu đến trào phúng. Trương Dương ở Oscar chịu đến oan ức. Cũng giống như là một ngọn núi giống như ép ở trong lòng bọn họ. Trong lòng bọn họ cũng kìm nén một đoàn lửa giận. Bọn họ so với ai khác đều muốn hướng về thế giới này biết Trương Dương thực lực. Bọn họ càng muốn nói cho những này những người đồng hành, Trương Dương tuyệt đối có tư cách tham gia Oscar. Vì lẽ đó, bọn họ rất liều, rất liều, rất liều. So với bất cứ lúc nào đều muốn liều. Không chỉ có là bọn họ, như Mai Lincoln Tê Bec mấy người cũng là đang giúp tuyên truyền. Bọn họ cũng không biết công ty tại sao phải nhường Tốc Độ 2 ở thời gian này chiếu phim. Nhưng nếu công ty cùng đạo diễn cũng đã quyết định, vậy dĩ nhiên là có dụng ý của bọn họ. Bọn họ tự nhiên là vô điều kiện chống đỡ. Cho tới ngoại giới nói tới Tốc Độ 2 qua đi tháng 9 truyền hình sẽ ngã xuống âm thanh, bọn họ đương nhiên cũng nghe được. Nhưng vậy thì thế nào? Coi như là công ty thật sự muốn ngã xuống, bọn họ cũng phải thật xinh đẹp đánh xong một trận. Coi như là muốn ngã xuống, bọn họ cũng phải tranh cơn giận này. Mà tháng 9 truyền hình công nhân viên càng là mão chân kính. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều đang vì Tốc Độ chiếu phim làm chuẩn bị. Công ty đây là đang tìm cái chết. Này không trọng yếu. Bộ phim này sau công ty muốn ngã xuống, điều này cũng không trọng yếu. Công ty ngã xuống sau bọn họ có thể sẽ thất nghiệp, này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là công ty đã đem lửa đạn nhắm vào đối thủ. Công ty muốn xả cơn giận này. Làm công ty một thành viên, bọn họ không có cản trở nói lý. Các ngươi không phải không nắm nhìn thẳng xem chúng ta sao? Lần này chúng ta liền nhường các ngươi cố gắng nhìn. Chúng ta phong lên có bao nhiêu đáng sợ. Tình nguyện đứng chết cũng không quỳ sinh. Bọn họ thưởng thức công ty loại này có cốt khí sinh tồn phương thức. Vì lẽ đó, bọn họ yên lặng chống đỡ, đem hết toàn lực chống đỡ. Bởi vì bọn họ biết, cái này có thể là bọn họ một lần cuối cùng chung sức hợp tác. đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Thế giới giải trí mọi người thậm chí cũng đã nghe thấy được tràn ngập ở trong không khí khói thuốc, súng mùi vị. Tháng 9 truyền hình tất cả mọi người đều rất bận, Trương Dương cũng rất bận. Thế nhưng, hắn không có ra hiện tại, tốc độ, hay bất kỳ tuyên truyền trên sàn nhảy. Làm đạo diễn, hắn có thể không đi tuyên truyền, nhưng làm diễn viên chính một trong nếu như hắn không tham gia tuyên truyền. Hiệu quả khẳng định là muốn đánh một ít chiết khấu, nhưng điều này cũng không có cách nào. Hắn muốn bận bịu sự tình thực sự quá hơn nhiều. Các loại kịch bản chuẩn bị công tác, các loại cảnh tượng chuẩn bị công tác cùng với xác định công tác. Còn có đạo cụ danh sách, diễn viên phân công, các loại, hắn so với bất luận người nào đều muốn bận bịu, bởi vì đang chuẩn bị điện ảnh muốn phân biệt ở không giống quốc gia quay chụp. Hắn đón lấy còn muốn bay đi các quốc gia xác định cảnh tượng. Vì lẽ đó, dù cho là bên ngoài đã đánh cho khí thế ngất trời khó hòa giải, hắn cũng không có quan tâm quá nhiều. Hắn cũng vẫn cứ đang bận chính mình công tác. Làm diễn viên chính một trong Trương Dương không có tham gia tuyên truyền, các đại truyền thông tự nhiên là vạn phần hiếu kỳ. Hơn nữa có trước ở Oscar hậu trường sự tình, đại gia đều phi thường quan tâm hắn. Rất muốn biết hắn tình trạng gần đây. Nặng như vậy muốn tuyên truyền trường hợp đều không hiện thân. Ngày đó ở phía sau đài nói cái gì trả lại gấp đôi cái gì đều là nói chơi phải không? Đây là bị đả kích thảm. Nhưng mà, đài hồ đám người trả lời nhưng là nhường bọn họ đều mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Đạo diễn rất bận, hắn đang chuẩn bị, tốc độ, 3, đài hồ đám người như vậy trả lời. Cái gì? Hết thảy truyền thông không có chỗ nào mà không phải là trợn to hai mắt đầy mặt kinh ngạc nhìn bọn. Họ, một lần cho rằng là chính mình nghe lầm. Tốc độ, 3, thứ hai bộ đều vẫn không có chiếu phim. Các ngươi cũng đã đang chuẩn bị đệ tam bộ. Các ngươi liền không xem trước một chút phòng bán vé hoặc là danh tiếng cái gì. Vạn nhất thành tích không tốt đây. Đệ tam bộ ai tới trả tiền? Càng khiến người ta khó có thể lý giải được chính là, các ngươi nếu muốn đập đệ tam bộ, thứ hai bộ tại sao muốn như thế chơi a? Các truyền thông đều có chút mờ mịt. Này nội dung vở kịch, bọn họ thật sự có điểm xem không hiểu a. Sau đó, các loại vấn đề liên tiếp tung. Thế nhưng, đài hồ bọn người cho rằng bảo mật vì là do từ chối trả lời. Tin tức này rất nhanh ở trong vòng ngoài vòng truyền ra. Khán giả sau khi nghe tự nhiên là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vẻ mặt là vừa mừng vừa sợ. Mà người trong nghề khi nghe đến Trương Dương cư nhưng đã đang chuẩn bị tốc độ, 3 thời điểm, rất nhiều người khóe miệng đều không cảm thấy giật giật. Liền ngay cả những kia điện ảnh lão bản của công ty môn sắc mặt đều trở nên hơi nghiêm nghị lên. Bọn họ phát hiện phán đoán của chính mình thật giống có chút sai lầm. Lại có đệ tam bộ. Lại nhanh như vậy liền đang chuẩn bị đệ tam bộ. Tháng 9 truyền hình đến cùng muốn làm gì? Chuyện này làm sao xem đều không giống như là vò đã mẻ lại sứt sắp chết dẫy ruộng nha. Điệu bộ này nhìn làm sao khá giống là muốn quật khởi ý tứ đây. Mấy phút sau, cái kia mấy đại điện ảnh lão bản của công ty môn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt càng là không cảm thấy hiện ra nồng nặc khó có thể tin. Trương Dương, tất cả những thứ này đều là Trương Dương chủ ý. Trời ạ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,